Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198. Chương 198. Joffrey. Bên này thành Sigurd, chiến trường tương quan hết thảy cuồn cuộn sóng ngầm. Bên kia chiến trường chân chính cũng đã ấp ủ hoàn tất. Bây giờ chính vận sức chờ phát động, ngo ngoe muốn động. Đến từ Westeros, các nơi kỵ sĩ cùng các binh sĩ hội tụ ở Westerland, trọng yếu thành thị Lannister. Cảng bên trong, tại các đại lãnh chúa tốt đẹp chỉ huy điều hành dưới. Leo lên từng chiếc chuẩn bị hoàn tất rig trên chiến hạm. Sáng sớm ngày mai bọn hắn liền muốn đạp lên phản công quần đảo sắt chiến tranh bên trong. Đối với cái này có người khẩn trương, có người hưng phấn. Có người thì tập mãi thành thói quen, nhưng đại đa số người đối với kết quả của cuộc chiến tranh này vẫn ôm lạc quan thái độ. Dù sao song phương thực lực chênh lệch quá mức cách xa. Chỉ là lạc quan về lạc quan, tự thân có thể hay không từ chiến tranh bên trong toàn thân trở ra. Thậm chí kiếm được công lao cùng vinh quang, cái kia lại là cần toàn lực ứng phó sự tình. Vinh quang không đề cập tới. Mạng nhỏ trước mặt, làm binh sĩ không có người nào dám chủ quan cái gì. So ra mà nói, chỉ huy binh sĩ các lãnh chúa đối với cái này liền hơi cảm thấy nhẹ nhõm. Hạm đội chuyển vận đến tại Lannister cảng về sau. Trên đó Rick các quý tộc tự nhiên cũng đến bọn hắn Westerland tốt hàng xóm trong thành thị. Sứ Rick May công tước ngay tại một lần trên hội nghị quân sự công bố trận chiến tranh này không thể lại thất bại, bây giờ bọn hắn cần gấp nhất chính là lấy thế sét đánh lôi đình nhào về phía quần đảo sắt. Đánh đám kia sắt lũ tạp chủng một cái kêu cha gọi mẹ. Loại này cái gì cũng không cần quản, trực tiếp mãng kế hoạch rước lấy rất nhiều người phụ hòa. Cũng rước lấy ở đây mấy cái tinh thông chiến tranh người oán thầm. Nhưng cũng không nhấc lên sóng gió gì. Bởi vì thống soái toàn cục Robert Quốc Vương còn không có chủ quan đến loại trình độ kia. Robert Quốc Vương là cái tùy tiện người, xuất quân tác chiến cũng là loại kia đi thẳng về thẳng lấy thế đè người phong cách. Như là gió lốc chi tư càn quét đi, nhưng đó cũng không đại biểu hắn không cẩn thận, hoặc là nói tại chiến tranh phương diện không cẩn thận, thế là hắn không nhìn thẳng đề nghị của May công tước. Lựa chọn nghe cái khác mấy cái lãnh chúa ý kiến an bài phản công kế hoạch cùng yếu điểm. Trước khi chiến đấu chuẩn bị khoảng thời gian này, bọn hắn đã cơ bản quyết định kế hoạch tác chiến. Stannis Baratheon xuất quân tiến đánh đảo Great Wall, mà ngự lâm thiết vệ đội trưởng Baristan Selmy thì lãnh binh tiến công đảo Oa. Các lãnh chúa phụ trách cái khác hòn đảo. Cuối cùng đồng loạt phản công quần đảo sát hạch tâm đảo Pai. Đại thể phương châm xác định rõ, cụ thể phương diện lại cần không ngừng thảo luận. Bất quá theo lên đường thời gian càng ngày càng gần, kế hoạch đã được hoàn thiện 7-8 phần. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Một lần cuối cùng hội nghị tác chiến kết thúc về sau, các lãnh chúa nhau nhau rời đi đại sảnh đi tất cả bận bịu tất cả. Tuổi trẻ Robert Quốc Vương thì bắt đầu xử lý một chút chiến tranh bên ngoài sự tình. Bảy vương quốc các nơi xuất hiện một chút thân phận không rõ nhân viên. Nghe tình báo tổng quản Varys trong miệng tin tức, Robert Quốc Vương không khỏi vui lên. Hồi trước không phải còn có cái tự xưng Tywin tổ tông gia hỏa. Cùng cái kia không sai biệt lắm. Chúng ta trước mắt còn vô pháp biết được. Đầu chọc tình báo tổng quản Varys cười nhẹ nói, nghe nói còn có một nữ nhân công bố mình là Meagher giáng lâm. Này cũng mới mẻ, Robert nghe vậy, sờ sờ cái cằm, hắn vú có dài không? Varys nghe vậy ho khan một tiếng, đang chuẩn bị về một câu hài hước lời nói, đối phương ngược lại khoát khoát tay, được rồi, một bang không biết từ cái kia chạy tới gánh xiếc thú thằng hề. Lật không nổi sóng gió gì, không cần nhiều để ý tới bọn hắn. Đầu chọc tình báo tổng quản thế là bắt đầu nói chuyện thứ hai. Ngự lâm bên trong đám nông dân phản hồi rừng bên trong gần nhất có một đám lợn rừng phi thường sinh động, khả năng có không bình thường sự tình phát sinh. Bọn hắn hy vọng bệ hạ có thể phái chuyên môn nhân viên đi xử lý việc này. Cái kia tất nhiên là bởi vì chúng ta không có thời gian đi săn thú duyên cớ. Robert vui tươi hớn hở mà nói, lợn rừng nhóm tưởng niệm chúng ta chó con tiếng kêu nha. Hiển nhiên việc này không đáng coi trọng. Thế là Very tiếp tục mở miệng. Bên ta tại quần đảo sát một kẻ nội ứng công bố quần đảo bên trong chính lan truyền lấy thần tích. Drow God chi tử loại hình tin tức. Còn nói cái kia Drow God chi tử có thể để người chết phục sinh. Người chết phục sinh, Robert tâm tư khẽ động. Nhưng sát theo đó liền hơi cảm thấy hoang đường khoát tay áo. Thần côn, thằng hề, lừa đảo, lợn rừng. Thế đạo này thật đúng là càng ngày càng loạn chư thần ở trên. Very, ngươi liền không thể nói điểm hữu dụng. Frus gia tộc gửi thư công bố Runley công tước bây giờ ngay tại bọn hắn thành Twin làm khách. Bọn hắn nói, Wander Frey lão già kia là đầu óc hồ đồ rồi. Robert nghe vậy không vui nói, tiểu đệ của ta chính thành thành thật thật ở tại High Garden. Làm sao có thể xuất hiện tại lão Wander cái kia phá thành bảo bên trong? Bọn hắn công bố từ một cái bọn cướp trong tay cứu Runley công tước. Tình báo tổng quản vừa nói, vừa đem một phong da dê tin phục trong tay áo móc ra. Sau đó hai tay dâng lên, Robert thấy này nhíu mày, tiếp nhận mở ra nhìn lại, sắc mặt không khỏi dần dần biến thành màu đen. Gọi dị quỷ cho hắn bắt đi thôi. Cái kia Mây Tayo đang làm cái gì? Lại đem tiểu đệ của ta mang đến siêu quần đảo. Trên thư da dê rõ ràng viết xuống Runley trước đó đối Frey gia tộc nói láo lúc nói hết thầy. Ở trên đảo bị bắt cóc. Một đường tiến về thành Twin phụ cận thành Sigurd. Cuối cùng được cứu mang đến thành Twin. Bởi vì Rainy mất tích. Frus gia tộc ở trong thư trực tiếp đem cứu Runley công lao an bài tại tự mình trên thân. Bọn hắn cho rằng dù sao cũng không có người khác trông thấy. Coi như sau đó Nam Hải nói cứu hắn một người khác hoàn toàn. Robert quốc vương đại khái cũng là sẽ không tin tưởng. Bất quá loại này tiểu tâm tư khỏi phải nói Runley không biết. Coi như biết hắn cũng sẽ không để ý. Thậm chí khả năng càng mừng rỡ hơn ở đây. Bởi vì này bằng với Frey gia tộc trực tiếp thay hành tung của hắn, cõng nồi. Mà đối với Robert tới nói, hắn rõ ràng nhìn thấy trong thư này có Frey gia tộc con dấu. Như vậy tự nhiên sẽ không lại đem coi như hồ ngôn loạn ngữ. Nhưng mà cũng nguyên nhân chính là đây, hắn cảm giác có chút nổi nóng, đem cái kia Tayo gọi tới cho ta, ta cũng phải chính miệng hỏi một chút hắn. Mang một cái đứa bé trai 6 tuổi ra chiến trường, hắn óc heo đến cùng là thế nào nghĩ? Very vậy khom người rời đi. Không lâu sau đó liền mang theo dáng người khôi ngô Mây công tước trở lại. Nhưng mà đối với tuổi trẻ quốc vương chất vấn, Mây công tước mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Ta thu được ngài gửi thư. Bệ hạ, hắn lăng lăng nói. Ngài công bố muốn ta mang Runley đi chiến trường thấy chút việc đời. Cho nên ta mới dẫn hắn đi siêu quần đảo. Sau lại hắn sinh bệnh, ta lúc nào viết qua loại này tin. Robert kinh ngạc ngắt lời hắn. Ngươi tính sai đi. Tình huống này để Mây công tước đầu óc càng hồ đồ. Nhưng cái kia trên thư rõ ràng có in dấu ngài con dấu. Bệ hạ, cũng rõ ràng là Paisel đại học sĩ chữ viết. Không có khả năng tính sai. Không có khả năng. Ta cũng không có gọi Paisel viết qua thư này. Gọi một cái đứa bé trai 6 tuổi ra chiến trường. Đây là có nhiều xuẩn người mới có thể nghĩ ra được. Thế nhưng là, có lẽ là đại học sĩ vấn đề. Bệ hạ, một bên Very thấy hai người nhất thời kéo không rõ. Không khỏi nhỏ giọng nói. Có lẽ Paisel đại học sĩ tính sai. Hoặc là gọi kẻ xấu chui chỗ trống. Ngài biết đến, đại học sĩ niên kỷ quá lớn. Lòng cảnh giác khó tránh khỏi không đủ. hắn nuôi nhiều như vậy con chó tại trong tháp một bên. Còn có thể gọi người chui chỗ trống. Robert nghe vậy hỏi lại, nhưng cũng thấy rõ ràng trước mắt mây công tước đồng dạng là người bị hại. Thế là cắn răng nói, bắt cóc, giả tạo tin, trong này nhất định có ẩn tình. Hắn nói, mắt nhìn một bên mây công tước, sau đó hướng Very nói, phái người đi điều tra chuyện này. Ta muốn biết rõ ràng đến cùng là ai đang đánh tiểu đệ của ta chủ ý. Ý tứ này đã rất rõ ràng. Tại Very gật đầu đồng thời, bên cạnh mây công tước cũng vội vàng công bố hắn bên kia cũng sẽ triển khai tương ứng điều tra. Thế là chuyện này liền tạm thời quyết định như vậy. Sau đó mây công tước cáo lui, tình báo tổng quản thì báo cáo một chuyện cuối cùng, cũng là tuổi trẻ quốc vương việc nhà, liên quan tới vương tử đặt tên vấn đề. Vương hậu gửi thư hỏi thăm ý kiến của ngài. Lần trước không phải đều cùng nàng nói sao? Loại chuyện nhỏ nhặt này để chính nàng đi làm chủ. Robert nghe vậy không kiên nhẫn khoát tay nói, con trai của ta còn chưa ra đời đâu, liền muốn tên là gì vấn đề? Nữ nhân kia cả ngày nhàn hoảng. Vương hậu điện hạ nói nàng muốn cho hài tử lấy tên Joffrey. Trưng cầu ngài đồng ý. Joffrey, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.